Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 505, kế tiếp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải bà không quan tâm Cố Thư Dung, mà là phụ nhân tìm nàng nói những lời này. Không có ai là tốt bụng, chỉ nói ba bốn lời mà thôi. Thật sự muốn nói quan tâm Bảo Âm và Cố Thư Dung cỡ nào, đó là không có, còn không bằng các nàng để bụng cắm thẳng tắp một cây rau dại ở bờ ruộng, xem lúc này ai còn nói nàng một câu. Đỗ Kim Hoa mắng nói, Cố Thư Dung gả vào nhà tốt, bà rất vui mừng. Đều là hài tử, ngoan, trôi qua cũng khổ, bà nhìn ở trong mắt không dễ chịu. Hơn nữa, thầm nói, Cố Thư Dung gả cho người, không phải trên. Đầu Bảo Nha Nhi không có ai sao, ngược lại có thân thích là tướng quân phủ, đây cũng rất thật tốt, phải nói là có phúc hay không, nhìn ra như thế nào được. Tôn Ngũ Nương ở một bên đùa với Bảo Đản Nhi. Cảm khái nói, trước kia nàng cũng cảm thấy mệnh Cố Thư Dung không tốt, nhưng hiện tại nàng không cảm thấy vậy. Nhìn Trương Cần, Nhược Anh Tuấn như vậy, ngay cả Trần Nhị Lang đều kém hơn. Thường lui tới ở trong mắt nàng, Trần Nhị Lang là anh tuấn nhất, nhưng mấy năm nay nàng dần phát giác cũng không phải Trần Nhị Lang anh tuấn, là nàng chưa hiểu việc đời. Nhưng trong lòng nàng không cảm thấy gì, người có mệnh các nàng xứng với Trần Nhị Lang, nàng không thiệt thòi. Vui dạo, rực, lột hạt dưa đút cho Bảo Đản Nhi. A, à, Bảo Đản Nhi ngoan, ngoạ, ăn hạt dưa. Nàng chỉ có hai nhi tử, từ trước cũng không cảm thấy khuê nữ tốt, cho đến khi thấy Bảo Đản Nhi, a, à, gương mặt tiểu nha đầu trắng nón, thật sự mềm mại, đôi mắt giống quả nho, dù sao nhìn cũng khiến người hiếm lạ. A à, ô, Bảo Đản Nhi dựa vào đầu gối nàng, ngửa đầu ngoan ngoãn bị bón ăn, ai thích nàng, nàng sẽ thích người đó, tiểu gia hỏa rất cơ linh. Đấy, Tiền Bích Hà sửa sang lại các loại vụn vặt, thỉnh thoảng nàng mắt nhìn khuê nữ, chỉ thấy Lan Lan đứng ở phía sau Trần Bảo Âm, trong tay cầm túi tiền, kiểm kê ngân lượng và đồng tiền. Ngẫu nhiên lên tiếng, giọng không lớn không nhỏ, nhưng cực kỳ dễ nghe, cực có vận luật, cực kỳ giống Thiên Kim Khuê Tú, chính là bộ dáng trong mộng của Tiền Bích Hà. Ngày tháng nàng trải qua không tốt, không biến thành bộ dáng đó, nhưng Lan Lan đều có. Trong lòng Tiền Bích Hà nóng hầm hập, hốc mắt cũng nóng lên, nhìn vóc người nữ nhi hơi trưởng thành, trong lòng dần dâng lên chờ mong. Lan Lan cũng đến tuổi tác làm mai, cô nàng là quan thái thái, dung thẩm nàng gọi mấy năm làm phu nhân tướng quân, hôn sự của nàng sẽ không kém đi. Tiền Bích Hà càng thêm cảm thấy thẹn với nữ nhi. Từ trước, nàng một lòng muốn sinh nhi tử, bỏ qua nữ nhi, ngẫu nhiên không thuận ý còn sẽ lấy nữ nhi xả hơi. Lan Lan nho nhỏ nhân, nhi, trước nay cũng không cách lòng với nàng, cái này làm cho mỗi khi Tiền Bích Hà nhớ tới, đều nhịn không được mắng chính mình, nàng sống uổng phí nhiều năm như vậy, còn muốn một tiểu hài tử nhường nhịn, sau đó sinh nhi tử. Nhưng Lan Lan đã không ở bên người mấy năm nay, giữa mẫu nữ không bằng mấy năm trước, ít nhất ngày trước gặp, trời lạnh cho hài tử thêm bộ y phục, đói bụng cho hài tử ăn. Chỉ là Tiền Bích Hà phiền muộn nghĩ, hiện giờ ước chừng Lan cũng không cần nàng nhớ thương, cô nàng là người tốt, sẽ không bạc đãi nàng, mà chính nàng cũng lớn, sẽ tự chăm sóc mình. Càng nghĩ như thế, Tiền Bích Hà càng cảm thấy bạc đãi khuê nữ. Khi khuê nữ ở bên người, không đối xử với nàng cho tốt, muốn đối xử tốt với nàng, người đã không ở bên cạnh. Bảo Nha Nhi, lúc trước muội đáp ứng chuyện của ta, còn giữ lời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ở bên kia, Trần Nhị Lang đứng lên từ bên cạnh bàn, đi về phía Trần Bảo Âm. Tiền Bích Hà ngẩng đầu nhìn qua, Tôn Ngũ Nương cũng nhìn qua. Hỏi, chàng tìm Bảo Nha Nhi, muốn lời nói gì, sao nàng không biết chứ? Trần Bảo Âm cũng không nhớ rõ mình đồng ý hắn cái gì, hỏi. Nhị ca nói chuyện nào? Cách Trương,